xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 103 đến 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 103 Ngô Tĩnh Vân vẫn luôn biết Ngô Quốc Lương là kẻ giỏi tính kế người khác, nhưng nàng ta không ngờ có ngày ông ta lại bị người ta tính kế. Nhưng làm sao ông ta lại có mặt mũi nhờ ngoại bà của nàng ta đến xin lỗi Vĩnh Ninh hầu phu nhân chứ? Kế thất đặt bẫy nữ nhi của Nguyên Phối, bây giờ lại muốn mẫu thân của Nguyên Phối đi lau mông cho kế thất, ở đâu lại có đạo lý như vậy? Ngô Tĩnh Vân vừa ủy khuất vừa tức giận, lại nghĩ tới những chuyện ở kiếp trước và cả kiếp này, nàng ta chứa chan nước mắt nghẹn ngào nói. Phụ thân, ngoại bà đã qua tuổi hoa giáp, lão nhân gia trước giờ vẫn luôn là người mạnh mẽ, phụ thân có lúc nào thấy ngài ấy hạ thấp bản thân chưa, sao lại còn muốn ngài ấy đi xin lỗi Vĩnh Ninh hầu phu nhân? Nói vừa hết lệ, nàng ta đã lệ rơi đầy mặt. Dù Ngô Quốc Lương là người giỏi tính kế nhưng lúc này cũng không nhịn được đỏ mặt, nặng nề thở dài nói. Tĩnh Vân à, ta cũng là không còn cách nào, phủ Vĩnh Ninh hầu bây giờ thật sự khó chơi. Tuy hôm nay ta không gặp Vĩnh Ninh hầu phu nhân, nhưng có thể thấy bây giờ nàng làm việc không màng tới tình cảm nữa, nếu không sẽ không trực tiếp nói đến chuyện từ hôn ở ngay Sùng Quang Tự. Vì phụ thân là ngoại nam không tiện gặp Vĩnh Ninh hầu phu nhân, Phùng thị bây giờ lại là cái dáng vẻ đó, ta nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ thấy còn có ngoại bà con là có ba phần thể diện trước mặt Vĩnh Ninh hầu phu nhân. Lần này không chỉ vì một mình Tĩnh Xu, nếu chuyện ở Sùng Quang Tự truyền ra ngoài, con... Đối với con cũng không tốt mà, là mẫu tử Phùng thị gây họa, vậy bảo người Phùng gia đến phủ Vĩnh Ninh hầu xin lỗi. Ngô Tĩnh Vân lau nước mắt nói, Ngô Quốc Lương sầu khổ đến mức mặt nhăn thành bánh bao, ông ta nói. Đâu phải con không biết dòng dõi Phùng gia thấp kém, người Phùng gia vừa thấy hầu phu nhân nói không chừng là trực tiếp quỳ xuống, như vậy thì còn làm gì được. Ngô Tĩnh Vân vẫn luôn si ết ẩy nước mắt không nói, Ngô Quốc Lương sốt ruột đi tới đi lui. Một lát sau ông ta mới lên tiếng. Vì phụ biết lần này con chịu ủy khuất lớn rồi, hai khoảnh ruộng tốt ở huyện Lục An gần kinh thành đều cho con. Một khoảnh mà là 50 mẫu đất, hai khoảnh là 100 mẫu, hơn nữa đều là ruộng tốt, Ngô Quốc Lương cũng xem như bỏ ra một số vốn lớn. Nhưng Ngô Tĩnh Vân vẫn cúi đầu rơi nước mắt, không nói lời nào. Ngô Quốc Lương thấy thế chỉ có thể cắn chặt răng nói. Cửa hàng trên đường Đức Bình ở Thượng Kinh cũng cho con. Cửa hàng trên đường Đức Bình chính là cửa hàng tốt nhất của Ngô gia. Ngô Tĩnh Vân cầm khăn lau nước mắt. Phụ thân, tiền tài đều là vật ngoài thân, nữ nhi chỉ là đau lòng ngoại bà, lớn tuổi như vậy mà còn. Hiểu mà, vì phụ hiểu mà. Ngô Quốc Lương biết rõ Ngô Tĩnh Vân đã đồng ý, lại nói. Bây giờ ta theo con tới nhà ngoại bà, nói chuyện này với ngoại bà của con. Ngô Tĩnh Vân khẽ gật đầu, Ngô Quốc Lương vỗ bả vai nàng ta. Vì phụ biết con là đứa hiểu chuyện, con thu dọn một chút đi, ta đi chuẩn bị lễ vật cho ngoại bà của con. Ngô Tĩnh Vân khóc đến hai mắt ửng đỏ, xoay người vào tĩnh thất rửa mặt. Ngô Quốc Lương đến nhà kho, chọn lễ vật cho Trương lão phu nhân, ngoại bà của Ngô Tĩnh Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương gia cũng là dòng dõi thư hương, ngoại công của Ngô Tĩnh Vân, cũng chính là lão thái gia Trương gia là đại nho đương thời. Từng nhậm chức sơn trưởng của Thư viện Thượng Lâm ở Thượng Kinh này. Thư viện Thượng Lâm có thể nói là thư viện tốt nhất Đại Càn, môn sinh đông đảo, đủ để thấy Trương lão thái gia có danh vọng cỡ nào. Nhưng mấy năm trước Trương lão thái gia qua đời, danh vọng của Trương gia giảm đi, nhưng vẫn có không ít người nể mặt mũi của Trương lão phu nhân. Ngô Quốc Lương đến nhà kho chọn lựa, chuẩn bị một xe lễ vật. Bên này Ngô Tĩnh Vân thu thập thỏa đáng. Phụ tử hai người ngồi xe ngựa đến Trương gia. Trên đường, Ngô Quốc Lương hỏi Ngô Tĩnh Vân, hôm nay ta nói chuyện với Tiêu Thế Tử, là con muốn từ hôn với hắn trước, lời này cũng là thật sao? 104, Ngô Tĩnh Vân cúi đầu không nói, Ngô Quốc Lương còn gì không rõ, Tiêu Ngọc Thần nói chính là sự thật. Ông ta khó hiểu hỏi, tại sao, lúc trước là con xin ngoại bà của con nói tốt với lão Vĩnh Ninh hầu phu? Mới định chuyện hôn nhân của con và Tiêu Ngọc Thần. Ngô Tĩnh Vân vò khăn tay, trầm mặc hồi lâu mới nói. Trong lòng Tiêu Ngọc Thần vẫn luôn nhớ mong Liễu Bích Cầm, không còn một chỗ trống nào cho người khác. Đây là lý do nàng ta mới nghĩ đến hôm nay, nếu Tiêu Ngọc Thần trúng chiêu ở Sùng Quang Tự, nàng ta có thể lấy lý do nhân phẩm của hắn có vấn đề để từ hôn. Nhưng trong chuyện ở Sùng Quang Tự, Tiêu Ngọc Thần lại không tổn hao gì. Nàng ta nhất định phải nghĩ ra lý do khác để từ hôn. Tiêu Mộc Thần và Vĩnh Ninh Hầu Phu Nhân không nói ra chuyện nàng ta hạ dược Ngô Tĩnh Xu và Tiêu Mộc Thần thật là tốt, nàng ta chắc chắn sẽ không ôm nguyên nhân từ hôn lên người mình. Này, Ngô Quốc Lương cũng không biết nên tức hay nên giận, ông ta nói. Không phải Lương gia kia tìm không được người sao? Tiêu Mộc Thần không hề giấu nữ nhi Liễu gia, cho dù Tiêu Mộc Thần có giấu thì làm sao? Một nữ hài mồ côi thân còn mang tội, có thể làm được gì chứ? Cho dù trong lòng Tiêu Mộc Thần con nữ nhi Liễu gia, nhưng con gả qua đó lại là chính phòng phu nhân, có ta chống lưng, con sợ cái gì? Ngô Tĩnh Vân tiếp tục cúi đầu không nói, bộ dáng quật cường, Ngô Quốc Lương hận đến mức muốn cho nàng ta hai cái tát tay, nhưng nghĩ đến còn phải nhờ vả Trương lão phu nhân nên chỉ có thể nhịn xuống. Xe ngựa lực cộc tới trước Trương phủ, phụ tử hai người xuống xe tới thẳng sân viện của Trương lão phu nhân. Trương gia con đàn cháu đống, bên người Trương lão phu nhân có mấy tiểu đồng 5-6 tuổi, 7-8 tuổi tiểu vây quanh, tiếng trẻ con ríu rít chọc Trương lão phu nhân cười ha ha. Nhìn thấy phụ tử Ngô gia tới, Trương lão phu nhân vội vàng bảo bọn họ ngồi xuống. Nói chuyện vài câu, Trương lão phu nhân đã biết đôi phụ tử này có chuyện, bèn cho mọi người lui xuống, trong phòng chỉ còn lại mấy tỷ nữ hầu hạ bà ấy. Ngô Tĩnh Vân đi đến bên cạnh Trương lão phu nhân, nhẹ giọng nói. Ngoại bà, cũng để hai vị cô ra ngoài đi. Lời này khiến Trương lão phu nhân nhíu mày, nhưng vẫn bảo tỷ nữ ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ. Nói đi, chuyện gì? Trương lão phu nhân nhìn Ngô Quốc Lương nói, bà ta đối với nữ tế này vẫn xem như vừa lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Quốc Lương có chút xấu hổ mở miệng, cuối cùng vẫn cắn răng thuật lại chuyện ở Sùng Quang Tự, đương nhiên là phiên bản không dính dáng tới Ngô Tĩnh Vân. Ông ta vừa nói xong, trong phòng yên tĩnh đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Một lát sau, tiếng chung trà vỡ phá tan bầu không khí yên tĩnh, chỉ thấy Trương lão phu nhân run rẩy chỉ vào Ngô Quốc Lương nói. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, sao ngươi lại có mặt mũi tới đây? Còn muốn ta thay ngươi tới phủ Vĩnh Ninh Hầu xin lỗi, chùi mông cho kế thất lòng dạ hiểm ác của ngươi, không có cửa đâu, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngô Quốc Lương quỳ phịch xuống đất, mắt đong đầy lệ, nghẹn ngào nói. Nhạc mẫu, tiểu tế cũng biết chuyện này khiến ngài khó xử, nhưng tiểu tế thật sự không còn cách nào a. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không riêng gì mẫu tử Phùng Thị mất thể diện mà chính Tĩnh Vân cũng sẽ chịu liên lụy a. Nhạc mẫu, cầu ngài vì Tĩnh Vân mà suy nghĩ lại. Trương lão phu nhân hận đến mức cắn chặt khớp hàm, nếu có thể, bà ấy hận không thể xé mấy miếng thịt trên người Ngô Quốc Lương. Nhưng mấy câu sau đó của ông ta lại khiến bà vô cùng bất lực. Đúng vậy, chuyện này truyền ra ngoài, ngoại tôn nữ của bà ấy cũng không được yên thân. Ngoại bà, Ngô Tĩnh Vân quỳ bên chân Trương lão phu nhân khóc giống, Trương lão phu nhân cũng không nhịn được ảy nước mắt, bàn tay già nua vỗ về đỉnh đầu nàng ta. Sao mệnh của hài tử này lại khổ như vậy? Cách Trương,